Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vãn Vãn và Đỗ Vũ Điềm trao đổi ánh mắt. Vừa định lên tiếng thì bị Giang Mạn Giao cướp lời. Chị ơi, chúng ta ở chung một phòng nhé. Giang Mạn Giao gọi một tiếng. Chị, trong lòng đã có kế hoạch sẵn. Giang Vãn Vãn thà ở chung phòng với Tô Vi Nhi còn hơn ở cùng phòng với Giang Mạn Giao. Ít ra Tô Vi Nhi còn có thể giả vờ hòa thuận với bạn. Còn Giang Mạn Giao là kiểu người sẵn sàng bỏ thuốc độc vào cốc nước của bạn. Không hề có giới hạn. Nếu Giang Mạn Giao không gọi tiếng. Chị, này, tôi suýt quên mất hai người họ là chị em. Trong chương trình nhìn chẳng hề thân thiết gì cả. Vốn dĩ là chị em cùng cha khác mẹ. Quan hệ không tốt cũng là chuyện bình thường thôi. Không, tôi không muốn. Giang Vãn Vãn dứt khoát từ chối. Tôi sẽ ở chung với Đỗ Vũ Điềm. Tại sao? Giang Mạn Giao làm như không hiểu ý. Nhất quyết hỏi cho ra lẽ. Vì người Đỗ Vũ Điềm thơm tho. Tôi thích ở chung với những cô gái thơm tho. Ha ha ha ha ha. Cô ấy đang ám chỉ Giang Mạn Giao hôi sao? Nhìn cô em vừa mềm mại vừa thơm tho. Tôi cũng muốn ở cùng em ấy. Giang Vãn Vãn như nhìn thấy dòng bình luận. Vội giải thích. Tôi không nói là người cô không thơm. Chỉ là tôi thích mùi hương của Đỗ Vũ Điềm hơn thôi. Chị Vãn, thôi đừng giải thích nữa. Nghe ngượng lắm. Chỉ cần chị Vãn không ngượng. Người ngượng sẽ là Giang Mạn Giao. Vậy được rồi, Giang Mạn Giao nghiêng đầu nhìn sang Tô Vi Nhi. Thế chúng ta ở chung một phòng nhé. Tô Vi Nhi gật đầu. Ừ, phòng của các cô gái đã phân xong. Còn phòng của các chàng trai thì sao? Tầng 3 chỉ có một phòng. Nhưng phòng lớn, đủ đặt 3 giường và có phòng tắm riêng. Nhưng có 4 nam khách mời. Vậy người còn lại sẽ ngủ ở đâu? Hồ Lai. Phòng của nam khách mời sẽ do các nữ khách mời quyết định. Mọi người, Hồ Lai tiếp tục giải thích. Tiếp theo là trò chơi. Thích anh ấy thì để anh ấy ngủ ngon nhé. Mời 4 nữ khách mời. Mỗi người có thể chọn một nam khách mời làm người bảo vệ cho mình. Ở bên ngoài, chúng tôi đã vạch sẵn đường đua. Các nữ khách mời sẽ xuất phát từ điểm đầu. Chạy đến điểm giữa để uống xong đồ uống trên bàn. Sau đó chạy ngược về điểm cuối. Người có thời gian chậm nhất sẽ thua cuộc. Và nam khách mời mà cô ấy chọn sẽ phải ngủ trên gác mái tầng 4. Máy quay đã quay trước cảnh gác mái ở tầng 4 cho khán giả xem. Chật chội, nhỏ hẹp, không có điều hòa. Lại là tầng áp mái. Nhiệt độ trên đảo cao. Ở trong căn gác đó chắc chắn là một sự tra tấn. Mọi người ra ngoài. Nhân viên đã bố trí xong sân chơi. Khoảng cách từ điểm xuất phát đến điểm giữa là 50 mét. Trên bàn, có 4 ly đồ uống với màu sắc khác nhau. Nước chanh, nước khổ qua, nước rau mùi, và nước coca pha với xì dầu. Hồ Lai, mời các cô gái chơi quản tu ti để chọn nam khách mời mà mình muốn bảo vệ. Vòng đầu tiên, Đỗ Vũ Điềm thua cuộc. Vòng thứ hai, Giang Mạn Giao bị loại. Cuối cùng, Giang Vãn Vãn và đại nữ chủ Tô Vi Nhi đối đầu. Thẻ xui xẻo của Tô Vi Nhi vẫn còn hiệu lực, nên cô ấy không thể thắng Giang Vãn Vãn. Hồ Lai hỏi, Vãn Vãn, nam khách mời mà bạn muốn bảo vệ là ai? Ngay sau câu hỏi của Hồ Lai, hệ thống vang lên trong đầu Giang Vãn Vãn. Đinh, ký chủ kích hoạt lựa chọn tình huống. Xin hãy chọn một phương án. A. Chọn bá tổng. Ký chủ sẽ nhận được thẻ kỹ năng. Phương ngữ tùy ý mở. B. Chọn ảnh đế. Ký chủ sẽ nhận được thẻ. Dòng thời gian ngược lại 5 phút. Mọi người đều chờ đợi Giang Vãn Vãn đưa ra lựa chọn. Cách chương.